Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585. Đến A, Khoái Hoạt A22. Trần Hộ Pháp nghe xong cười to, nói: Nga, kia ngươi nói xem ta sẽ chết như thế nào? Là bị thích tử sao? Ha ha ha, lời nói khó nghe. Bạch Liên Hoa chau mày, nghĩ không thể để cho bản thân bị chủ thần quét sạch trí nhớ. Càng không thể quên đến bây giờ mới thôi đã xảy ra sở có chuyện. Bằng không hết thảy đều không công lãng phí. Nàng siết chặt nắm tay lại triển khai, ngẩng đầu lên tầm mắt dừng ở của hắn trên thiên linh cái. Nói, hảo, ngươi đi lại, này một trưởng đi xuống. Công lực đều hút khô, nhân tự nhiên cũng là sống không được. Ha ha ha ha, tiểu mỹ nhân sốt ruột. Trần Hộ Pháp cười đến ái muội ghê tởm, hướng về Bạch Liên Hoa đánh tới. Oanh, cửa phòng bị một cước đá văng, thủ ở bên ngoài hai gã hộ viện trực tiếp quăng ngã tiến vào. Ai lớn mật như vậy? Trần Hộ Pháp bị quấy rầy chuyện tốt, thập phần không vui nhíu mày đầu. Gặp là Trung Trạch xông tới không khỏi cười lạnh. Hắn bản cũng không tin nhậm này Tê Hà Sơn Trang nhị trang chủ. Luôn cảm thấy hắn là lợi dụng chân hòa giáo tiêu diệt Tê Hà Sơn Trang là có âm mưu. Bị Chu Sa Huynh gặp được, Bạch Liên Hoa nhất thời một mặt hoảng sợ. Nghĩ rằng xong đời, Chu Sa Huynh khẳng định hội để hỏi minh bạch, mà Trung Trạch thấy nàng một mặt hoảng sợ, còn tưởng rằng là Trần Hộ Pháp làm sự tình gì dọa đến nàng. Nhất thời lửa giận càng thăng. Hắn nhìn về phía Trần Hộ Pháp, một câu nói cũng không nói trực tiếp liền khởi xướng tiến công. Dừng tay, đừng giết hắn, Bạch Liên Hoa vội vàng khuyên can, nếu giết Trần Hộ Pháp, sẽ không công lực khả hút, kia nàng còn muốn sẽ tìm mục tiêu, không phải là muốn nhiều chết một cái nhân. Lỗi thật sự a, Trung Trạch đã ách ở Trần Hộ Pháp cổ họng, chỉ cần dùng sức nhất kháp có thể đem cổ kháp toái. Ngươi quả nhiên có âm mưu. Trần Hộ Pháp dựa theo bản thân đoán phẫn nộ chỉ trích. Ngươi hiện tại giết ta, chỉ sợ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đi. Giáo chủ càng thêm không tín nhiệm ngươi. Trần Hộ Pháp, ta biết ngươi tham tài háo sắc. Giáo chủ cũng từ trước đến nay tùy ngươi liền. Nhưng ngươi không nên đánh ta nhân chủ ý. Chẳng sợ chỉ là tưởng cũng không thể tưởng, Trung Trạch chỉ là cảnh cáo hắn. Biết lúc này giết hắn là không có lợi. Đừng, Bạch Liên Hoa tiến lên ngăn trở, cầm lấy Trung Trạch thủ nói. Tha cho hắn một mạng đi, ba người căn bản là không ở một cái trên đề tài. Trung Trạch cho rằng nàng lại mềm lòng, nói, đừng nhìn, ta biết ngươi không thể nhận, này không phải là có nhìn hay không vấn đề. Ngươi đừng giết hắn, Bạch Liên Hoa thật buồn bực nói. Lý do, Trung Trạch xem nàng. Trong lòng biết nàng mười có sao sao là cố ý đến Trần Hộ Pháp này. Mục đích khẳng định không phải vì làm cho hắn sốt ruột ghen. Nhưng muốn nói Trần Hộ Pháp có thể đối nhiệm vụ có cái gì trợ giúp. Thật đúng không thể tưởng được, Bạch Liên Hoa do dự thật lâu. Không dám nói lời nói thật, không có lý do gì lời nói. Cũng chỉ là vì mềm lòng. Trung Trạch vừa nói một bên thu nạp trên tay lực đạo. Ngươi nói hội bỏ mềm lòng tật xấu, ta hiện tại liền khảo khảo ngươi, đừng, ta không phải là mềm lòng. Bạch Liên Hoa sốt ruột nói, lúc này lại có vài tên hộ viện vọt đi lại, còn có người chạy tới bẩm báo giáo chủ, nhưng bởi vì giáo chủ cùng vài vị nguyên lão đang họp, cho nên tạm thời vô pháp biết được việc này. Đó là vì sao, Trung Trạch phải muốn hỏi ra cái nguyên cớ đến, dễ dàng đánh hôn mê này hộ viện. Tiếp tục truy vấn Bạch Liên Hoa, Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ, nói, ta không nghĩ liên lụy ngươi, cho nên muốn dùng hấp công sao sao hấp điểm nội lực võ công, đến mức cụ thể nhân vật phản diện SSSS. Bình xét cấp bậc kế hoạch, nàng một chữ cũng không đề, hấp công sao sao, hắn nghe xong sắc mặt nhất hắc, nói, thế nào cái hấp pháp, liền như vậy hấp, Bạch Liên Hoa nhỏ giọng trả lời. Liền bắt tay trưởng ấn nhân trên thiên linh cái. Này không phải là bình thường nhất thông thường phương thức sao? Hắn làm chi một mặt khẩn trương? Hết chương.